Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 18, y phục tuyệt thế mỹ nam mặc qua. Góc truyện audio.com. Edit bài Điệp Y Vi. Phượng Hoàng Viêm ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái. Nói, quần áo, Thanh Phong nghe vậy, nhanh chóng lấy ra một kiện trường bào màu tím đưa tới. Ánh mắt lại không ngừng hướng khắp nơi. Kỳ quái, quần áo của chủ nhân đâu? Sự tình làm tốt sao? Thanh âm lạnh nhạt xa cách, lại phi thường hấp dẫn người. Đã làm tốt, chủ nhân, chúng ta hiện tại liền về huyết thành sao? Một bên thanh âm cung kính hỏi. Tạm thời không cần, Phượng Hoàng Viêm hơi hơi nheo mắt, cười như không cười nói. Hiện tại ở Long Lăng Quốc một đoạn thời gian, nữ nhân kia, hắn nhất định phải tìm được. Khó có được một người có thể gợi cho hắn hứng thú. Dám cởi hắn quần áo, Thanh Phong cùng Thanh Mạt nhìn chủ nhân nhà mình cười. Không biết vì sao, trực giác ra đầu tê dại. Không biết lại là gia hỏa nào xui xẻo chủ nhân. Thần tộc có người tìm kiếm tung tích của chủ nhân. Nói đến thần tộc, Thanh Mạt cùng Thanh Phong trong mắt đều chợt lóe sát khí. Phượng Hoàng Viêm không chút nào để ý đứng lên. Cứ để cho bọn họ tìm, người kia không phải đã trở lại sao? Thần tộc về sau cũng không vội rõ. Thanh Phong cùng Thanh Mạt lên tiếng. Không nói thêm cái gì nữa. Chủ nhân nếu đã không để ý bọn họ cũng liền không cần lo lắng. Thần tộc, sớm hay muộn có một ngày phải vì những chuyện trước kia mà trả giá đại giới. Lúc Mộc Già Lam trở lại Mộc Phủ, Là Lướt đã mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không có kinh động Là Lướt. Mộc Già Lam đem quần áo trên người cởi xuống. Vốn dĩ tính toán vứt đi, bất quá thật sự luyến tiếc, đây chính là y phục mà tuyệt thế mỹ nam kia mặc qua. Lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt nghĩ đến, Mộc Già Lam thật cẩn thận bỏ quần áo vào một tay nải, ném vào kim đồng không gian. Tiểu Hắc đang ngủ nhìn thấy tay nải bị quăng vào, có chút vô ngữ nói, chủ nhân, kim đồng là thiên địa dị bảo, không phải địa phương để ngươi vứt rác. Không thể đi mua một cái nhẫn chữ vật sao? Mộc Già Lam khóe miệng vừa kéo. Nói, ngươi hiểu cái gì? Đó là quần áo mà tuyệt thế mỹ nam mặc qua. Không phải cái gì rác rưởi. Thật không biết nhìn hàng hừ nhẹ một tiếng. Mộc Già Lam liền nằm xuống trên giường. Giường này đủ lớn, cho nên nàng cùng Là Lướt nằm tuyệt không vấn đề. Tuyệt thế mỹ nam, có bao nhiêu mỹ? Tiểu Hắc chạy tới, muốn mở tay nải tìm tòi. Lại bị Mộc Già Lam phát hiện, Tiểu Hắc, không được lộn xộn, về sau còn phải trả lại cho người ta. Mộc Già Lam nghiêm túc nói, ở trong lòng bỏ thêm một câu, kiếp sau cũng không trả, Tiểu Hắc cũng không đi xem, ngoan ngoãn ngủ ở một bên. Lúc Mộc Già Lam trở về đã là sáng sớm, vừa chợp mắt một hồi đã bị Là Lướt đánh thức, trở mình, hỏi, Là Lướt, còn sớm như vậy ngươi kêu ta dậy làm gì? Phải biết rằng đêm qua nàng chính là ôm một khối băng ngủ cả đêm. Đến bây giờ thân thể đều tựa hồ có chút lạnh. Là Lướt nói lắp hỏi. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì trở về. Ta như thế nào không biết. Mộc Già Lam nghe vậy. Lúc này mới hơi hơi mở mắt. Ánh mắt lười biếng. Một bộ dáng chưa ngủ tình. Lúc ta trở về ngươi đã ngủ rồi. Là Lướt nghĩ nghĩ. Đúng là không lâu nàng xác thật ngủ mất. Nhưng là tiểu như thế nào sẽ đi lâu như vậy? Không cho Là Lướt cơ hội hỏi chuyện. Mộc Già Lam liền tiếp tục ngủ. Là Lướt thấy vậy. Bất đắc dĩ cười. Trước kia tiểu thư đều là dậy sớm. Không có thói quen ngủ nướng. Không nghĩ tới lần này tỉnh lại. Tiểu thư cả người đều thay đổi. Cách chương.